Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 221, Si Tâm Vọng Tưởng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Hoán Khê Sa nghĩ nghĩ sau, tuy cảm thấy chính mình đối xú cường đạo không gì kích động tim đập thiếu nữ tình cảm, nhưng hiện tại này phiến thiên địa chung, liền xú cường đạo cường đại nhất. Nếu là gả cho hắn, kia chính mình về sau quát lên tiền tới, liền nhưng không kiêng nể gì. Hoán Khê Sa vừa nhớ tới về sau tiền đồ vô lượng viễn cảnh, càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được si ngốc ngây ngô cười. Nhị Nguyên lão vừa thấy, lập tức đem nàng tên cấp bỏ thêm đi lên. Ai, Diệp Phong năm đó quả thực phi thường bất hạnh, một ngữ thành sấm. Nhà nhà nhà đầu này vì tiền, lần này thật sự đem chính nàng cũng cấp bán đi, có phải hay không nên suy xét một chút thánh giáo bên trong đoàn kết vấn đề. Vô Trần ngắm ngắm thường thường tới bên này hoảng một chút thánh nữ Hoa Tiên Nhi, ra tiếng nói, ấn thường lệ, thánh nữ không gả cho giáo chủ liền phải cả đời thủ thân như ngọc. Chúng ta tổng không thể đem nhân ra một cái quốc sắc thiên hương Hoa Tiên tộc thánh nữ cứ như vậy chỉnh thành một cái sống quả phụ đi. Đúng đúng đúng, đoàn kết thiên tiên tộc đối chúng ta thánh giáo thiên thu nghiệp lớn, muôn đời chi cơ phi thường tất yếu. Hữu Nguyên lão vô cấu lập tức gọi tới Hoa Tiên Nhi, dò hỏi nàng ý tứ. Hoa Tiên Nhi ném xuống một câu, nhưng bằng trưởng bối làm chủ, nói sau. Mắc cỡ đỏ mặt, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Nhất vững chắc chỗ dựa chính là đem chỗ dựa biến thành chính mình bên gối người. Tuyệt đại quyến rũ, nếu muốn ở thế giới này bình bình an an sinh tồn, cũng chỉ có gả cho một cái cường đại nhất nam nhân. Hoa Tiên Nhi vô luận là vì nhân vi mình, đều sẽ tìm mọi cách đem chính mình gả cho đương kim này phiến thiên địa chung cường đại nhất thánh giáo chủ Diệp Phong. Nói đến đoàn kết vấn đề, nhị vị Nguyên lão tựa hồ xem nhẹ một cái nhất khổng lồ quần thể thế tục vương triều. Thượng quan Vân đột nhiên chen vào nói, thánh giáo chủ nếu là chế độ một chồng nhiều vợ, vậy đến nghênh thú một cái thế tục vương triều công chúa mới được. Nếu không thế tục những cái đó đế vương đem tương, liền sẽ cho rằng chúng ta thánh giáo chúng sinh bình đẳng khẩu hiệu chỉ là một cái ngụy trang. Chính là chấm ngoặc kép, Vô Trần vẻ mặt khó xử nói, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, chính là này thế tục nữ tử quá dễ dàng già rồi. Tổng không thể làm Phong Nhi bế cái tiểu quan ra tới lúc sau, đối với một vị lão phụ nhân tình chàng ý thiếp đi. Vô Phương, Thượng Quan Vân nhàn nhạt nói, lần trước tông môn bình loạn khi, còn thu được một quả ngàn năm quả. Này trái cây đã bỏ lỡ về nguyên kỳ, vừa lúc nhưng dùng để ân thưởng một chút thế tục vương triều. Nhưng trái cây chỉ có một mà vương triều lại quá nhiều. Này nên làm cái gì bây giờ? Vậy chỉ có thể ân thưởng cho đại gả mỗ vị giáo chủ Phi Tần. Có thể ân thưởng một vị thế tục công, chúa phục hầu thánh giáo chủ ngàn năm thời gian, ta thánh giáo đối thế tục vương triều xác thật cũng có cái không tồi giao đãi. Vô Trần gật gật đầu nói, ngươi nhưng có người được chọn. Không phải ta có người được chọn, mà là Phong Nhi hẳn là sớm đã có người được chọn. Thượng Quan Vân nói, nhị Nguyên lão lại không biết Phong Nhi tiến ta Thiên Diễn Tông chân chính nguyên do. Kỳ thật đều là vì một vị thế tục vương triều quốc sắc thiên hương công chúa a. Tư tưởng tương đường thuần khiết nhị Nguyên lão, thực mau liền bị nhìn như hào phóng Thượng Quan Vân cấp lừa dối đi qua. Vì thế hiện nay nhất phẩm vương triều, Đại Tống quốc trưởng công chúa Tống Sơ Bình tên, cũng bị thêm ở một chương trên giấy, ngàn năm quả lập tức từ thánh giáo đặc đổ xô vào đã phát đi xuống. Thượng Quan Vân vì sao phải đem Sơ Bình công chúa cấp thêm đi vào? Chỉ vì năm đó Khang Tĩnh Vương phủ tuy cùng thái tử phủ nháo ra ngươi chết ta sống đoạt đích chi tranh, nhưng này đối đường tỉ muội lén cảm tình lại cực kỳ muốn hảo. hiện nay đại cục đã định, nhị nữ lại vô gia quốc chi gian chính kiến khác nhau. Ái đồ sốt ruột Thượng Quan Vân thấy thánh giáo chủ hậu cung nhanh chóng lớn mạnh. Vì phòng ái đồ Tú Tú có hại, vì thế liền đem nàng Đường tỷ kéo tới làm giúp đỡ. Ai, quái chỉ đổ thừa tiểu lô ly cha mẹ quá không biết cố gắng. Nếu có Long Hoàng yêu hoàng hai người tại đây, bọn họ nào dám cấp thánh giáo chủ Diệp Phong làm ra như thế khổng lồ hậu cung đoàn đội A. Ba ngày sau, thánh giáo chính thức tuyên cáo thiên hạ, sắc phong phó giáo chủ Tư Đồ Đậu vì thánh sau, sắc phong thánh hoa tiên nhi vì tiên phi, sắc phong chính vụ phủ tổng đốc Hoán Khê Sa vì tuệ phi, sắc phong quân vụ phủ tổng đốc Tống Sơ Tú vì tú phi, sắc phong nhất phẩm vương triều đại Tống quốc trưởng công chúa Tống Sơ Bình vì bình phi, trở lên một sau bốn phi, đem với bảy tháng sơ bảy, thánh giáo chủ năm mãn 17 hôm nay, cùng thánh giáo chủ Diệp Phong chính thức thành hôn. Xuẩn bà nương, còn đánh cái gì đánh, chúng ta nữ nhi đều bị người khác cấp khi dễ. Vết thương chồng chất Bạch Trí thở hổn hển nói, ai dám khi dễ ta Đậu Đậu, lão nương liền tấn khởi ta Long tộc đại quân, sao hắn ra, diệt hắn tộc. Đồng dạng vết thương chồng chất Long Hoàng giận dữ nói, Xuẩn bà nương, hiện tại thời tiết thay đổi, ngươi còn tưởng rằng các ngươi Long tộc thiên hạ đệ nhất a? Ngay cả ta yêu tộc cũng không dám tự cao tự đại. Bạch Chí bàn tay vung lên, cuốn lên thế tục mỗ thành một chương mới vừa bị dán lên không lâu lời công bố, ném cho Long Hoàng nói, nhìn xem đi, nhìn nhân gia sống được nhiều tiêu dao tự tại, một sau bốn phi a, kia giống bổn hoàng đến nay vẫn là một cái đại quang côn, này khẳng định là vô trần vô cấu hai cái lão ngu ngốc. Hơn nữa Quan Vân cái này não tàn cấp chỉnh ra tới chuyện tốt, thật sự là si tâm vọng tưởng. Long Hoàng ngắm ngắm lời công bố sau, vẻ mặt khinh thường nói, kia tiểu tử không ra ta sở liệu, thực mau liền sẽ công tham tạo hóa, phi thiên chạy lấy người. Nếu là nhà ta Đậu Đậu nỗ lực điểm, tranh đua điểm, khả năng còn miễn cưỡng có thể đuổi kịp hắn bước chân. Nữ nhân khác, nằm mơ đi, đáng thương a, các nàng cả đời thanh xuân đã bị ba cái ngu ngốc xuẩn chứng cấp chậm chế. Chúng ta nữ nhân, khổ a. Long Hoàng ngơ ngẩn nhìn không trung, vẻ mặt yêu thương. Bạch Chí vừa thấy, lập tức nhân cơ hội chuồn mất, chạy đi vô tung, đầy đủ biểu hiện hắn kia thần kỳ khó lường chỉ số thông minh chỉ số. Vô Chi Diệp Phong cũng không biết chính mình đã có một sau bốn phi loại này ở trên địa cầu hy thư. Trung, hiện giờ đã thực không trào lưu bay tới Diễm Phúc, chính mang theo tiểu lô ly, vui vui vẻ vẻ ở Thiên Dược Viên trung luyện đan. Mấy nhưng thay trời hành đạo Diệp Phong, đối pháp tắc áo nghĩa có càng trực quan cái nhìn, luyện khởi đan tới, rất là thuận buồm xuôi gió, thế nhưng không có lãng phí nhiều ít nguyên vật liệu, liền đem Thiên Dược Viên trung năm xưa tích lũy các cấp linh dược toàn bộ luyện thành thiên đan, đều ra lão giới chủ số định mức sau, Diệp Phong cùng tiểu lô ly hai người bắt đầu dùng thiên đan tưới nước. Tiểu lô ly dẫn đầu đột phá, ầm ầm ầm oanh, lôi đình đại tác phẩm. Diệp Phong lo lắng chính khẩn khi, ai ngờ tiểu lô ly cái miệng nhỏ một trương, lôi đình đại dương mênh mông thế nhưng nhanh chóng thu nhỏ lại thành một đống trứng gà đại lôi cầu. Bị tiểu lô ly kéo kẹt cắn mấy khẩu sau, nuốt vào bụng nhỏ, chưa đã thèm nói, ăn ngon thật. Diệp Phong lập tức mộng bức. Này cũng đúng, nuốt thiên thần công, quả thực không hổ là liền thiên địa đều có thể một ngụm nuốt vào vô thượng thần công. Nuốt cái kiếp lôi, chỉ do lơ lỏng bình thường việc, Diệp Phong mãnh rót một đống bốn cửu ngũ cấp thiên đan sau. Chép chép miệng, không cảm giác, toại biết lấy chính mình hiện giờ cái sọt đại thiên loại lại thêm một cái siêu cấp thùng cơm tạo. Hóa hồng lô. Dựa linh thảo cung có thể đã mất tế với sự, vì thế ngừng lại, hết sức chuyên chú thủ tiểu loli luyện cấp, háo quang sở hữu có thể háo tài nguyên sau. Tiểu loli thăng cấp tới rồi 29 trọng lúc đầu. Sau đó, thiên đan đối nàng kia không thua Diệp Phong thùng cơm cấp bậc độ lượng. Cũng chỉ là như muối bỏ biển, cơ hồ không làm nên chuyện gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.